Đỉnh cấp tông sư, chương 1181, 1181, kẻ địch vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này bỗng nhiên, đáng chết, đại đạo, khốn kiếp, hỗn độn long quy run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp rồi bùng nổ cơn giận. Hơn 10 nhịp thở sau tâm trạng của bà ta mới dần ổn định lại, nhưng trên khuôn mặt già nua là vẻ âm trầm ảm đạm. Sư phụ, xảy ra chuyện. Gì rồi sao? Hổ huyết vu cẩn thận dè dặt hỏi. Ý chí đại đạo chủ động tiết lộ thiên cơ. Hỗn độn long quy cắn răng nghiến lợi đáp. Chỉ cần là đại đế đều có thể dễ dàng tính toán ra một phần thiên cơ. Phần thiên cơ này là đại đạo cố ý muốn cho tất cả các đại đế tại thế giới tiểu thiên đều biết được chuyện huyết mạch của Tô Minh siêu việt hơn hệ thống huyết mạch tại nền văn minh xương này. Hả? Hổ huyết vu, Chu Tước Cửu Diễm cùng Châu Âm Dương Thiên Tù đều sững người. Sau đó liền nổi điên. Làm sao có thể làm như vậy? Nếu là như vậy, Tô sư đệ sẽ trở thành kẻ địch của toàn thế giới mất. Huyết mạch siêu việt vượt trên toàn bộ hệ thống nền văn minh xương. Sự hấp dẫn này, đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m, không thể tưởng tượng được. Sư phụ, không lẽ ý chí đại đạo sẽ không bị trừng phạt nếu làm điều đó sao? Chẳng lẽ nó muốn làm gì thì làm? Chu Tước Cửu Diễm trầm giọng nói. Hẳn là có chút trừng phạt, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, dù sao ý chí đại đạo vẫn chưa tự mình ra tay, chỉ là lộ ra một vài tin tức mà thôi. Hỗn độn long quy nghiêm nghị, hơn nữa hiện tại đại đế xuất thế như măng mọc sau mưa, tương đương với việc củng cố toàn bộ thế giới đại thiên, ví như sự tồn tại như chúng ta bỗng nhiên thành đế chứng đạo, đều sẽ nợ ý chí đại đạo một ít nhân quả, tích tiểu thành đại, ý chí đại đạo từ đó sẽ đạt được một chút công đức. Phần công đức này gần như đủ bù lại tội nghiệp nó tiết lộ một vài thiên cơ để nhắm vào Tô Minh. Chết tiệt, Hổ Huyết Vu chửi rủa một câu, là phẫn nộ đến cực điểm. Đều bình tĩnh lại đi, điều các con cần làm bây giờ là phải tận dụng cơ hội tuyệt vời này để tu luyện gia tăng thực lực. Đợi tương lai có một ngày Tô Minh thoát khỏi vây khốn, đến lúc đó các con cũng có sức mạnh để giúp đỡ nó. Hỗn độn Long Quy dặn dò, vừa nói. Hỗn độn Long Quy vừa có chút lo lắng cho đệ tử nhỏ của mình là Đạm Đài Vô Tình. Vô Tình biết được ắt sẽ muốn trả thù đại đạo, con bé nhất định sẽ muốn giết con trai đại đạo, chỉ là hắn sẽ dễ dàng bị truy giết như vậy sao? Hỗn độn Long Quy không khỏi lo âu. Trong đại trận tinh thần, cập nhật chương mới nhất tại www.fl.hayho.com, thời gian nửa năm dần trôi, Tô Minh cuối cùng cũng đã đem những quy luật, đạo vận, vết vằn thời tiền sử. Từ cầu thông khung mà kho tàng huyết mạch đã phản hồi lại cho anh, lại kết hợp với 365 đạo quy luật của công nhân ma, cô đọng thành một dòng sông quy luật trải dài. Đằng đẵng nửa năm mới ngưng đọng thành công, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn, trong đó còn có sự chỉ dẫn tỉ mỉ thường trực của thiên nữ tạo hóa cùng phối hợp của kho tàng huyết mạch. Muốn cô đọng dòng sông quy luật đúng là quá khó, may mắn thay, sau cùng Tô Minh cũng đã thành công. Với dòng sông quy luật này, lực chiến đấu của mình không chỉ tăng lên gấp mấy chục lần. Tô Minh nhiệt huyết sôi trào, anh thật sự rất hưng phấn. Dòng sông quy luật đáng sợ như thế nào? Ví như Cố Đình Tiêu, truyền thế của Đại Đế Đại Khái cũng có thể di 3T CS 3T trong tích tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi lĩnh ngộ của bản thân đối với quy luật cùng đại đạo các tầng trời không tồi. Hơn nữa có bảo vật tùy thân, nếu không khi đụng phải dòng sông quy luật, có lẽ sẽ bị lưu đẩy vào trong dòng chảy, bị sức mạnh của thời gian, không gian cùng. Luân hồi bóp nghẹt mà chết rồi, thiên nữ tiền bối, dòng sông quy luật không thuộc về thủ đoạn của nền văn minh xương đấy chứ. Tô Minh không nhịn được mà hỏi, không sai, thiên nữ tạo hóa không phủ nhận, nhóc Tô, anh cũng đừng quá kích động, bình tâm lại đi, có bản cung ở đây. Tương lai kiến thức của anh sẽ ngày càng nhiều hơn. Lần này, bổn cung dạy anh cô đọng dòng sông quy luật trước, cũng là để ứng phó với những kẻ địch vô cùng đáng sợ mà anh sẽ phải đối diện sau khi phá trận pháp này rời đi. Bổn cung dạy anh cô đọng dòng sông quy luật trước, cũng là để ứng phó với những kẻ địch vô cùng đáng sợ mà anh sẽ phải đối diện sau khi phá trận pháp này rời đi. Kẻ địch vô cùng đáng sợ, Tô Minh có chút khó hiểu. Cách chương.